Chương 339, những chiến trường kia trên anh tư, 1. Làm rổ rổ giả củ mỏ cùng đệ tam sủ chỉ cả cùng hai đại dị nụ dị kỳ ác chiến thời điểm, cổ nộ hạ cùng nham nhận trên chiến trường khu NG phát sinh ra biến hóa, không có đệ tam sủ chỉ cả cùng hai đại dị nụ dị kỳ áp trận, nham nhận môn từ từ bị áp chế. Chỉ là, cổ nộ hạ tuy nói chiếm thượng phong, nhưng dù sao nham nhận ý chí chiến đấu cực cường, nếu muốn đắc thắng, vẫn là hết sức khó khăn. Đi chê tờ đi một vị nham nhẫn nhìn đâm vào lồng ngực phi tiêu, khắp khuôn mặt là dữ tợn hung tàn vẻ mặt, càng trói lại trước mặt cổ nổ hạ nghi giả cánh tay, nhen lửa nhẫn cụ bao bên trong hết thể nổ phủ. Băng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, nhất thời xương máu nổi lên, cụt tay cụt chân bay một chỗ. Loại này điên cuồng chiến đấu, ở trên chiến trường quá mức bình thường. Có thể ở bên trong chiến trường, lại có một chỗ trống trải khu vực. Mà Chu Vi chính đang ác chiến song phương nỉ giả cu nở dê rất có hiểu ngầm không có đặt chân Chu Vi mấy chục mét bên trong khu vực. Nơi đó là hai phe cường giả chiến đấu. Ở nơi trên đất trống, từng đạo đầu đội nham nhẫn hộ ngạch thi thể lặng lặng nằm trên đất, có tới 13 người, trên mặt đất còn rải rác tảng lớn tam xoa kích phi tiêu. Âm tiếng nổ mạnh vang lên. Kịch liệt nổ tung bao trùm đầy đủ mười mấy mét mặt đất, một luồng nồng đậm khói trắng bay lên. Nhưng khói đặc còn chưa bay lên một giây, liền bị một luồng khí thế mạnh mẽ tách ra, một cao y vo cờ người cao to, nửa người trên đã hoàn toàn tinh thông xích nam tử từ trong yên vụ lao ra. Chính là nham nhẫn phá đội đội trưởng Loan. Lúc này Loan tinh thông xích trên người đã hoàn toàn bị máu tươi tiên mãn, liền ngay cả trên trán đều có cùng nhau dài nhỏ lỗ hổng, máu tươi bao trùm nửa bên gò má. Đáng ghét lại không bắn trúng Loan mắng một tiếng. Tiếp theo một luồng ý lạnh thấu xương lần thứ hai từ trong lòng truyền đến. Nay cỗ thời khắc sống còn hàn ý đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, hắn đã quen thuộc nếu không có thể quen thuộc. Một cái xanh thảm trạ cờ dạ cầu xuất hiện ở Loan mắt trái dư quang bên trong. Loan toàn lực thuấn thân bên dưới mới mỉ hệ nờ cờ nờ dê né qua đòn đánh này, nhưng vai trái vẫn bị bắn trúng. Dù hắn vẫn duy trì ngạnh hóa thuật, cu nờ dê không khỏi phát sinh một tiếng nghẹn ngào đau ngầm âm thanh. Lúc này, Mỹ nạ tổ bóng người chớp mắt liền xuất hiện ở Loan trước mặt, hai tay thập tự giao nhau giơ ngang trước người, tay phải ngang ngược nằm bám vào thuộc tính gió trả cờ dạ phi tiêu, mà tay trái nhưng là nâng dạ sẻ gắng. Mỹ nạ tổ toàn thân màu xanh thả mờ nhì dạ áo sơ mi chỉ là xuất hiện một chút cho bụi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không nửa điểm vết thương, có thể thấy được, hắn đã xem phi lôi thần chi thuật vận dụng đến mức độ cỡ nào. Nửa ngồi nửa quỳ mã bộ tựa như đứng lặng trên đất. Mỹ nạ tổ anh Tuấn Bàng thêm vào lạnh lùng vẻ mặt để người bên ngoài theo trên người hắn cảm nhận được một luồng ác liệt khắc cảm. Không giống với phổ thông bao hàm sát ý ác liệt tâm ý, Mỹ nạ tổ trên người ác liệt như ẩn như hiện, tự tồn tại lại tự không tồn tại, nhưng chính là như ẩn như hiện cảm giác để người bên ngoài cảm thấy càng hơn một bậc cảm giác nguy hiểm. Ung ục Loan nuốt ngụm nước bọt, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Phá đội trừ hắn ở ngoài đã toàn thể chết trận. Mà nếu không có hắn kinh nghiệm thực chiến sắc thực siêu nhân, lúc này đã bị mì nạ tổ phi tiêu đâm thành cái sàng. Uống uống uống uống Loan thở hổn hển, nhìn trước mặt vẫn một sắc mặt bình tĩnh mì nạ tổ, hai tay run rẩy hạ xuống, nhưng lập tức bình phục lại đến. Loan bình thản nhìn thủ thế chờ đợi mì nạ tổ, trầm giọng nói, phá đội nếu bị ngươi diệt sạch thân là đội trưởng ta cu nở dê không tất phải sống sót ầm một luồng giống như mánh hổ bình thường khí tức từ trong thân thể tuôn ra. Đây là mạnh mẽ liều mạng một lần manh thú khí tức. Vang một tiếng, Loan trong nháy mắt vọt tới trước, dùng hết bình sinh khí lực hướng về Mỹ nạ tổ mạnh mẽ xuống tới, phân tan ở mạnh mẽ trả cờ dạ đem chu vi mặt đất phá tan thành từng mảnh. Loan mỗi bước ra một bước liền giẫm nát cùng nơi mặt đất, dưới chân đá vụn hướng về hai bên bay ra. Nhìn khí thế như hổ Loan, Mỹ nạ tổ trong tay phi tiêu căng thẳng, dưới chân một chút, càng nâng dạ sẻn gẳng đo nở Loan trước xuống tới. Đạp đạp đạp đạp khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, tương khoảng cách mười mấy mét khoảng cách ở hai người hết tốc lực bên dưới e sợ liền một giây đồng hồ cũng chưa tới liền hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, mị nạ tổ rung cổ tay, bám vào thuộc tính gió trả cờ dạ phi tiêu trong nháy mắt tung, nhắm thẳng vào Loan mi tâm. Nhìn trong con ngươi không đặt lớn phi tiêu, Loan dĩ nhiên không có chần chờ chút nào, chỉ là chết phía dưới, vẫn xông về phía trước. Xì một tiếng vang nhỏ. Mặt phi tiêu mang theo mấy giọt máu hoa bay xuống trên không trung, phi tiêu sắt Loan Thái Dương sẽ qua. Bạo quyền Loan trong lòng khẽ quát một tiếng, mà Mỹ nạ tổ ở trong nháy mắt cu nở dê nâng lên trong tay dạ sẻn gẳng, hướng Loan công tới. Trong giây lát này, động tác của hai người đều rất giống chậm lại. Nhìn quả đấm của chính mình sắp trúng mục tiêu đối phương, Loan trong lòng là càng căng thẳng, hắn không có né tránh giả sẻ gặng, có thể thấy được hắn đã tích chữ đồng quy vu tận ý nghĩ. Nhanh hơn, nhanh hơn, Loan trong lòng ở độc thầm. 10cm, 8cm, 5cm, thời gian vào thời khắc này là như vậy chậm chậm, tất cả cảnh tượng ở Loan trong mắt đều rất giống bị chậm lại vô số lần sau lại hiện ra đến. Cường giả ở giao chiến trong nháy mắt, đặc biệt là sinh tử giao chiến trong nháy mắt, thường thường sẽ đem ngũ giác vận dụng đến cực hạn. Nhanh bắn chúng, Loan trong lòng gào thét một tiếng, nhìn quả đấm của chính mình khoảng cách mỹ nạ tổ cái chán chẳng qua 1cm lúc thì, trong mắt lóe ra một tia vẻ dữ tợn. Mặc dù, lúc này hắn ngực cu nở dê cảm thấy dạ sẻn gẳng mạnh áp suất không khí. Nhưng vào lúc này, tăng một tiếng, trước năm đấm phương mỹ nạ tổ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Loan trong mắt co rụt lại, tiếp theo hậu tâm nơi chuyển đến một luồng đau nhức, mỹ nạ tổ đã di động trong nháy mắt đến Loan phía sau. Tay phải đã xem tam xoa kích phi tiêu sao về, mà tay trái giả sẻn gẳng nhưng là hoàn toàn bắn trúng Loan hậu thâm. Ẩm Loan bị đánh nằm trên mặt đất, giả sẻn gẳng sản sinh mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp nổ nát chu vi 10 mét mặt đất, mà Loan nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, nằm ở trong hố, hay còn mất đi sinh cơ. Mỹ nạ tô dựa vào sức một người chém giết nham nhẫn tinh nhuệ nham nhẫn phá đội, mà khắp toàn thân từ trên xuống dưới hầu như không có nửa điểm vết thương, ở trong tay hắn. Phi lôi thần chi thuật bị vận dụng xuất thần nhập hóa, tia chớp vàng coi là thật là xuất quỷ nhập thần. Hô mỹ nạ tổ chậm rãi phun ra ngụm trọc khí, nhìn bốn phía vẫn ở ác chiến cổ nổ hạ cùng nham nhẫn, một cái thuấn thân biến mất không còn tăm hơi. Vận dụng thần kỳ phi lôi thần chi thuật, mỹ nạ tổ đang không ngừng kẻ thu gặt nham nhẫn sinh mệnh, tia chớp vàng kinh chỗ, hết thể nham nhẫn đều bị lau cái cổ.